Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, cường đại cực tuyệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 2 tiếng sau đó. Ở cấm khu trong đó một mảnh đất mang, giờ khắc này ở bên này, đang bùng nổ một trận đại chiến, sinh mệnh chi linh đã bị đoạt đi. Mà cướp đi sinh mệnh chi linh một phe người, chính là Vương Hưng, Vương Phàm hai anh em. Chẳng qua là hôm nay muốn thoát thân khó khăn, lại tới hoàng triều song cực hai vị tiên quân, đem bọn họ hai anh em chặt chẽ kéo, ứng chiến hai cái ông già. Vương Hưng cùng Vương Phàm đều là biết, cái này chính là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân. Cực tuyệt chừng cánh tay. Cực tuyệt là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân, ở bọn họ trong hoàng triều thông thiên, cũng không có tiên quân cường giả có thể xứng đôi. Cho nên nói, cực tuyệt chính là bọn họ bên này, hai đại hoàng triều thứ nhất tiên quân cường giả, Vương Hưng, đem sinh mệnh chi linh, giao ra, giờ phút này ở bên này giao chiến, đã hoàn toàn phong tỏa ở, bất quá ở hai cái ông già trong mắt. Cái này hai anh em so với bọn họ trong tưởng tượng mạnh hơn lên không ít. Một hồi lâu còn không bắt được. Lão già kia, ngươi nói giao liền giao đi ra, ngươi có loại bản lãnh này sao? Oanh, Vương Hưng cùng Vương Phàm dưới sự liên thủ ở chiến lược trên có rất lớn tăng lên, tự tìm cái chết. Oanh, oanh, oanh, bốn vị cửu kiếp tiên quân liều giết, để cho cái này một phiến khu vực không ngừng chấn động, càng ngày càng nhiều ở trong cấm khu tu sĩ bị hấp dẫn tới. Đến sau đó, hai đại hoàng triều tu sĩ hỗn chiến với nhau, thỉnh thoảng có huyền tiên, kim tiên chết, thậm chí ở trong chém giết tiên quân cường giả vậy xuất hiện rơi xuống tình huống, thuộc về trong cấm khu tin tức hướng hai đại hoàng triều lan truyền. Dẫu sao sinh mệnh chi linh xuất hiện, càng sẽ ở sau đó xuất hiện nhiều suối sinh mạng. Suối sinh mạng tranh đoạt, vậy tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Cấm khu ra, hoàng triều song cực tiến vào cấm khu cửa vào ra. Giờ phút này một người xuất hiện, cái này người xuất hiện, chính là cửu hoàng gia cực tuyệt. Hắn mới nhận được tin tức, thời khắc này hắn, trong hai mắt mơ hồ lộ ra hưng phấn. Suối sinh mạng, hắn sẽ không quá để ý, nhưng sinh mệnh chi linh, đối với hắn mà nói, đột phá tiên vương lên, đưa đến mấu chốt tác dụng, mình có thể đột phá tiên vương, chính là ở chỗ sinh mệnh chi linh đạt được, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngửa đầu cười lớn, đoạt được sinh mệnh chi linh vương gia hai anh em, đã bị cản lại, cùng hắn đã qua. Cái này hai anh em mặc dù là cửu kiếp tiên quân, nhưng ở tay hắn lên, hoàn toàn không có chống đỡ lực. Hưu, hắn biến thành kinh người lưu quang, xông vào trong cấm khu. Một tiếng sau đó, ở cấm khu tranh đoạt khu vực, nơi này giao chiến còn đang kéo dài. Bất quá ở bên này mạnh nhất bốn vị cửu kiếp tiên quân, cũng đã bị bất đồng trình độ thương thế. Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em, khóe miệng có vết máu. Hai anh em ở nơi này vậy lâu bền trong giao chiến, hôm nay ngược lại là chiếm cứ nhất định thượng phong. Ngược lại là cửu hoàng gia cực tuyệt bên người chừng cánh tay. Cái này hai cái ông lão tình huống tương đối không tốt. Đối với cái này hai anh em, bọn họ cũng không phải là đánh giá thấp, mà là xa xa đánh giá thấp. Vương gia ra cái này hai anh em, khó trách ở trong hoàng triều thông thiên là ba gia tộc lớn đứng đầu. Hai tiểu tử này có nhất định tư chất, có lẽ có thể có cơ hội đột phá đến tiên vương. Ngược lại, hai người bọn họ tiềm lực không sai biệt lắm đã chấm dứt, một tia đột phá đến tiên vương cơ hội cũng không có. Cản chúng ta hai anh em, hai người các ngươi lão già kia còn chưa xứng. Oanh, xuất thủ lần nữa, mà lần này xuất thủ Vương Hưng cùng Vương Phàm đã không có tâm tư giao chiến, mà là phải rời khỏi cấm khu. Ở trong cấm khu đợi thời gian càng dài, nhất là bực này cường độ ra tay, bọn họ hai anh em thân thể đã cực kỳ mệt mỏi. Mà lần này, hai cái ông già đã chặn lại không dừng được cái này hai anh em, trực tiếp bị hai người phá vòng vây đi ra ngoài. Đáng ghét, sinh mệnh chi linh nhất định ở đối phương trong nhẫn không gian. Đây là cửu hoàng gia muốn đồ, là cửu hoàng gia đột phá đến tiên vương mấu chốt. Cửu hoàng gia đột phá đến tiên vương, đối với bọn họ hai người cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Giờ phút này liều mạng dưới, cũng phải đem hai anh em chặn lại. Hai người các ngươi thật để cho ta thất vọng. Hưu, ở cấm khu bầu trời trên, một đạo cực hạn lưu quang xông về Vương Hưng cùng Vương Phàm. Trong cấm khu, không cách nào tiến hành qua lại không gian, cho nên phương diện tốc độ liền tỏ ra rất trọng yếu. Cái này tốc độ cực hạn, đối với hai ông cụ mà nói, hơi thở kia, bọn họ làm sao biết không quen thuộc. Cửu hoàng gia, đây là cửu hoàng gia đến, giờ phút này hạ xuống, tỏ ra rất mấu chốt, mà thuộc về cửu hoàng gia cực tuyệt lưu quang thân thể. Trực tiếp đụng vào Vương Hưng cùng Vương Phàm bên kia, ở trên trời khung lên, lập tức có hai đạo thân ảnh, rơi xuống, rút lui, ở rơi xuống trong, thuộc về Vương Phàm cùng Vương Hưng trong miệng, truyền nổi lên gầm thét chi âm. Mà trên không trung, một người đạp lập, vậy một người ăn mặc hoàng triều song cực, ký hiệu hoàng bào, vậy uy thế, để cho hoàng triều thông thiên bên này, giao chiến tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến. Người này, ở hoàng triều song cực trong, đó là vang đương đương tồn tại, là hoàng tộc huyết mạch, lại là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân, hắn ra tay một cái. Liền cho Vương Phàm cùng Vương Hưng hai anh em mang đi một kích chí mạng. Lui, lui, phân tán thoát đi. Không khỏi người Vương gia tu sĩ muốn đi tiếp ứng Vương Hưng cùng Vương Phàm, còn muốn ngay trước bổn hoàng mặt cứu người, cười nhạo cực tuyệt, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Lúc này đếm đạo kim sắc kiếm khí từ trên tay thoát ra. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, tất cả đếm ngã xuống, hoàn toàn không có bất kỳ phòng vác lực, những cái kia ngăn cản người, cũng không cách nào ngăn cản một tia. Đây cũng là thực lực lên, tuyệt đối chênh lệch, được gọi hô là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân, lại có thể đột phá đến tiên vương tồn tại. Ở chiến lực lên, cho dù là một ít cường đại cửu kiếp tiên quân cực tuyệt đều có thể làm được, vô tình nghiền ép chi, mà hết thảy các thứ này, để cho hoàng triều song cực tu sĩ, nhìn cũng dị thường hưng phấn, không ít người vẫn là lần đầu tiên thấy cửu hoàng gia ra tay. Nơi này đồng thời, rơi vào phía dưới Vương Hưng, Vương Phàm, giờ phút này thân thể không bị khống chế lơ lửng, cuối cùng bay tới cửu hoàng gia cực tuyệt trước mặt. Hai người trên tay nhẫn không gian, dụng đi tới cực tuyệt trên tay, xóa đi hai người con dấu. Cực tuyệt bắt đầu tìm, trong nhẫn không gian sinh mệnh chi linh, hồi lâu, thuộc về cực tuyệt sắc mặt, trở nên một chút xíu khó xem, bởi vì là ở nơi này hai anh em trong nhẫn không gian, cũng không tồn tại sinh mệnh chi linh. Ha ha, cực tuyệt, muốn sinh mệnh chi linh. Ngươi nghĩ đẹp. Vương Hưng cười ha ha một tiếng. Được a, được a, các người hai anh em quả nhiên có chút bản lãnh, xem ra là lấy được sinh mệnh chi linh cho các người Vương gia những người khác. Cực tuyệt cắn hàm răng, vung tay lên, đếm đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp xông về phía hai anh em trong thân thể, từng đạo cột máu phun ra. Vương Hưng cùng Vương Phàm hét thảm lên, kiếm khí này tập kích nhập trong thân thể, cho dù là thần anh đều có tổn thương, nếu không lấy hai anh em nghị lực há sẽ không chịu nổi loại đau khổ này.